Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 406 Cửu Dương Căn Nguyên. Tịch Ly mọi nơi tuần tra một phen, tìm được rồi một cái tương đối bí ẩn địa phương, bố trí hảo phòng ngự trận pháp, làm tốt hết thảy, làm Hướng Quang cho nàng hộ pháp, liền đả tọa điều tức. Chuẩn bị đột phá trúc cơ trung kỳ, linh lực ở trong cơ thể xoay vài vòng. Tịch Ly thả lỏng chính mình, trận pháp lôi hỏa linh lực càng ngày càng nhiều. Một chút tiến vào đến Tịch Ly trong cơ thể, Hướng Quang đang ở trận pháp bên trong. Cho dù là có cùng Tịch Ly khế ước ở, cũng cảm giác được một tia sóng nhiệt nghênh diện mà đến, Tịch Ly gương mặt cũng hơi hơi phiếm màu đỏ, cái trán mồ hôi từng giọt rơi xuống. Dung tiến dưới nền đất thổ nhưỡng, lần này đột phá nhưng thật ra không đau. Chỉ là thực nhiệt, còn có chút ma ý. Ở bên trong thân thể chảy qua, Tịch Ly biết đó là lôi hỏa linh lực ở lưu kinh thân thể thời điểm. Cũng thuận tiện rèn luyện một chút sở quá gân mạch, rốt cuộc. Đường cuối cùng kia một tia linh lực tiến vào đến Tịch Ly trong cơ thể sau. Tịch Ly trên người tu vi cũng đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ, điều tức đột phá qua đi hơi thở sau. Tịch Ly mới mở mắt ra, cảm nhận được tu vi tăng trưởng. Tịch Ly nội tâm cao hứng, nhưng là cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, bởi vì lần này có thể đột phá nhanh như vậy. Trừ bỏ nhiều ngày chém giết bổ sung linh lực, nước chảy thành sông, cũng có trong cơ thể huyết mạch tăng trưởng rất lớn công lao, nhưng là tu vi đột phá nhanh như vậy. Trong cơ thể âm dương có chút thất hành, hiện giờ nàng đã đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ. Đã ẩn ẩn cảm giác trong cơ thể một tia khô nóng, nếu là lâu dài không thể tìm được biện pháp. Như vậy đến cuối cùng nàng gân mạch cũng sẽ không chịu nổi lôi hỏa linh lực thêm thành. Bỏng cháy đoạn tuyệt, trừ phi tu vi không tiến mảy may, Tịch Ly đứng lên. Một bên Hướng Quang lập tức lại triền trở về Tịch Ly trên cổ tay, tỉ tỉ. Thế nào? Còn thuận lợi, có khế ước ở. Nó tự nhiên có thể cảm giác được Tịch Ly đã đột phá tới rồi trúc cơ trung kỳ, nhưng là Hướng Quang. Trước nay liền không có rời đi quá kia phiến mà. Rất nhiều chuyện vẫn là nghe quá vãng yêu thú cùng nhân tu nói, ở đi theo Tịch Ly trong khoảng thời gian này, tuy rằng không dài, nhưng là bọn họ gặp được nguy hiểm lại một chút cũng không ít, nó lo lắng. Tịch Ly lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta không có chuyện. Đã thuận lợi đột phá. Không cần lo lắng, Hướng Quang nghe được Tịch Ly xác thực đáp án. Trong lòng yên tâm, vui sướng lay động một chút chính mình lá cây, Tịch Ly thu thập hào hết thảy. Lúc này mới rút về trận pháp, tiếp tục về phía trước đi, mà giờ phút này tiến vào đến 12 bảo điện khắp nơi tu sĩ. Đã ở các nơi được đến tương ứng cơ duyên, hoặc là vô lực hưởng thụ cơ duyên, trực tiếp ngã xuống, nhưng là may mắn còn tồn tại xuống dưới tu sĩ. Đã hướng về một phương hướng tới gần, đó là chủ điện vị trí, quan tài không ngừng kịch liệt lay động. Bên trong người đột nhiên mở mắt, một đôi đen nhánh như mực đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm đen nhánh quan cái, húc dương muốn đứng dậy. Nhưng là trong cơ thể năng lượng không đủ làm hắn đứng dậy, cũng không biết lần này tu sĩ rốt cuộc. Là chuyện như thế nào? Thế nhưng ngã xuống như vậy thiếu. Trừ bỏ mấy cái lúc trước hắn kia mặt phân thần bắt được tu sĩ hiến tế cho hắn, làm hắn được đến một ít bổ sung ngoại, mặt sau năng lượng quả thực thiếu đáng thương, rõ ràng hắn thông qua đã từng bố trí ở 12 bảo điện ám tay. Cảm giác tiến vào đến bên trong người rất nhiều, nhưng là hiến tế cho hắn người lại rất thiếu, cho dù là kia cửa thứ nhất khai cung lục lộ. Hiến tế người cũng so thường lui tới tu sĩ muốn thiếu quá nhiều, đặc biệt là không biết là ai phá. Hủy mấy cái hắn mai phục hiến tế trận pháp, chặt đứt hắn mấy cái lộ, húc dương hận đến ngứa răng. Này đó hèn mọn con kiến, tiến vào đến hắn địa phương, còn muốn lấy bảo bối của hắn. Hiện giờ còn dám phản kháng hắn, chờ hắn sống lại. Nhất định phải làm tiến vào đến nơi đây tu sĩ đều trở thành hắn chất dinh dưỡng, húc dương trên. Người hắc khí lượn lờ, chỉ là đáng giận. Không nghĩ tới lúc trước hắn vì hấp thu rớt Cửu Dương đại lục một tia căn nguyên chi lực. Hao hết sức của chín châu hai hổ. mới đem Cửu Dương Đại Lục căn nguyên chi lực cầm tù ở cái này tiểu không gian nội, chỉ là không nghĩ tới chính là, hắn ngủ say mấy năm nay, kia đồ vật chẳng những sinh một tia mỏng manh thiên đạo ý thức, thế nhưng còn muốn trái lại áp chế hắn, áp chế toàn bộ bí cảnh. Hắn nhất định phải đem kia dám phản kháng phản bội hắn Cửu Dương Đại Lục căn nguyên chi lực cắn nuốt rớt. Tịch Ly nhìn trong tay một kiện phòng ngự pháp y, giữa mày hơi hơi nhăn lại, đây là một kiện cao giai phòng ngự pháp y. Quần áo hình thức cũng thập phần hoa lệ, phù hợp phần lớn nữ tu thẩm mỹ, nhìn ra này lực phòng ngự ít nhất là nguyên anh kỳ, chính là Tịch Ly. Cảm giác tự tiến vào đến này cung điện bên trong, chính mình vận khí liền càng ngày càng tốt, 3 bước một linh thạch, 9 bước đến linh thực, 10 bước bảo bối cơ duyên đưa tới cửa, nói một chút cũng không khoa trương, nhưng càng là như vậy. Tịch Ly ngược lại cảm thấy sự tình càng là khác thường, nàng trước nay liền không tin thiên đạo chi. Từ nay vừa nói, số phận vừa nói từ xưa huyền diệu, không có nhất định định số, muốn cho nàng cái gì đều không trả giá liền bắt được cơ duyên. Tịch Ly cảm thấy nơi này vấn đề rất lớn, Tịch Ly lại lần nữa đẩy ra một phiến môn, lóa mắt kim quang. Hoảng đến Tịch Ly đôi mắt đau, đãi thấy rõ ràng trong cung điện đồ vật sau. Tịch Ly sửng sốt, trong cung điện Húc Dương điên cuồng va chạm quan cái, hắn cảm giác được có người bước vào cấm địa, nhất định là kia đáng chết căn nguyên chi lực, cái kia phản bội chủ gia hỏa. Húc Dương không cam lòng va chạm, rõ ràng cảm giác còn kém như vậy một chút, chính mình liền có thể phá tan này lúc trước vì giữ được chính hắn sinh cơ quan tài, nhưng chính là bởi vì năng lượng không đủ, kia căn nguyên chi lực ngăn cản, mà sinh sôi dừng bước, Húc Dương sinh sôi bị chọc tức một búng máu phun ra. Cảm giác được chính mình thiết trí trận pháp bị người đụng vào. Không còn kịp rồi, Húc Dương muốn triệu hồi lúc trước chính mình thiết lập ở bên ngoài kia mặt phân hồn. Chính là mặc kệ hắn như thế nào triệu hoán, chính là không có được đến kia mặt thần hồn đáp lại, Húc Dương quanh thân hắc khí càng thêm nhiều, không, hắn không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Húc Dương hạ quyết tâm, trong cơ thể trải qua vô số tuế nguyệt thật vất vả tích góp xuống dưới sinh cơ, bị lập tức tụ tập đến trái tim chỗ, hắn muốn thiêu đốt sinh cơ, đổi một tia hắn phá vỡ giam cầm năng lượng. Tịch Ly nhìn kia giống như một cái tiểu thái dương đồ vật, giờ phút này giống như một trái tim không ngừng nhảy lên. Trong cơ thể hắc bạch căn nguyên chi lực tự nhìn thấy kia đồ vật thời điểm, liền kích động ở Tịch Ly đan điền xoay vòng vòng, nếu không phải Tịch Ly trấn an nó, làm nó không cần hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này đã sớm nhảy ra tới, nàng có thể cảm giác được hắc bạch căn nguyên chi lực đối thứ này khát vọng, nó muốn cắn nuốt thứ này, mà trừ bỏ hắc bạch căn nguyên chi lực bạo động ngoại, kia viên kim sắc Phật môn xá lợi cũng ở xoay vòng vòng, hai tên gia hỏa vây quanh Tịch Ly đan điền đổi tới đổi lui. Tịch Ly nhìn về phía bị nhốt ở một cái thật lớn trên đài cao đồ vật, nơi đó thiết trí kết giới, còn có vô số xích sắt bao vây lấy, xích sắt thượng lập lòe hàn quang, băng hàn hơi thở từ phía trên truyền đến. Tịch Ly ở mặt trên cảm nhận được cực kỳ thuần túy băng linh lực, kia kim sắc tiểu thái dương hẳn là chính là kia Cửu Dương Đại Lục căn nguyên chi lực. Giờ phút này Cửu Dương căn nguyên chi lực nhìn thấy Tịch Ly, kích động muốn phá tan kết giới, chính là ở chạm vào kết giới kia một khắc, đã bị hung hăng bắn ngược trở về. Hết chương.